Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288. Chương 288. Thái độ chuyển biến. Ta là vũ trụ chi chủ, chúa tể hỗn độn vũ trụ. Ầm ầm, cả cái hỗn độn vũ trụ đều bị cái này bầy vũ trụ chi chủ uy thế chấn động kịch liệt lên. Mấy trăm tên vũ trụ chi chủ thông qua lỗ sâu không gian trùng trùng điệp điệp hàng lâm mà tới, đáng sợ uy thế. Phụ cận hư không tựa hồ cũng tiếp nhận không ra vào sụp đổ bên trong. Trương Phi năm người cảm nhận được thủy triều đồng dạng khủng bố uy thế, lập tức sắc mặt đại biến, cùng nhau đem Tô Lăng Thiên bảo hộ tại trung ương. Thánh chủ an nguy mới là chuyện trọng yếu nhất. Thật to gan, đến từ thánh giới vũ trụ chi chủ có dũng khí đánh giết ta nhân loại trận doanh vũ trụ chi chủ. Già Thiên Vương, ngươi vì sao muốn giết ta nhân loại vũ trụ chi chủ? Hiện tại nhất định muốn các ngươi toàn bộ cầm xuống, báo thù cho lôi phạt chi chủ. Chúng vũ trụ chi chủ nhóm lao nhào phẫn nộ quát lớn. Các đại trận doanh vũ trụ chi chủ nhóm là phi thường đoàn kết, bởi vậy đối với lôi phạt chi chủ vẫn lạc phi thường phẫn nộ. Đứng tại vũ trụ đỉnh phong sống vô tận tuế nguyệt, hắn nhóm đối với quyền lực, tu vi, tài phú đã không có quá nhiều truy cầu, nội tâm chỉ còn lại đối với nhân loại tín ngưỡng. Tín ngưỡng của bọn họ là thủ hộ nhân loại, làm cho nhân loại thành vì vũ trụ thánh địa, vượt qua phá diệt luân hồi. Hừ, lôi phạt chi chủ phải cứ cùng bản chủ đối lập, không đem Khương Lập giao ra, ta đương nhiên sẽ không khách khí. Nhìn xem khí thế hùng hổ mấy trăm tên vũ trụ chi chủ, Tô Lăng Thiên trong lòng cũng có chút run rẩy. Tùy thời làm tốt trốn vào thánh giới chuẩn bị, chỉ cần đi vào thánh giới, chỉ sợ nhân loại trận doanh dốc toàn bộ lực lượng cũng không sợ hãi. Đáng ghét, đến bây giờ còn không nhận sai. Chúng ta đồng loạt ra tay, đem Già Thiên Vương cùng thánh giới năm tên vũ trụ chi chủ trấn áp. Hừ, người nhóm thánh giới người dị giới thật làm nhân loại chúng ta trận doanh dễ khi dễ sao? Hiện tại liền muốn để các ngươi bỏ ra giá cao thảm trọng. Nhân loại trận doanh mấy trăm vũ trụ chi chủ nhóm đã bắt đầu ngưng tụ vũ trụ chi lực cùng vũ trụ pháp tắc, chuẩn bị xuất thủ. Tự tại cái này dương cung bạt kiếm thời điểm, tam đạo lớn tiếng quát thanh âm vang động: dừng tay, dừng tay, dừng tay. Ngay sau đó, ba cỗ so với vũ trụ chi chủ còn cường đại hơn 10 lần, gấp trăm lần uy áp hàng lâm mà tới, khiến cho mọi người tâm thần đều rung động kịch liệt lên. Đây mới thực sự là vũ trụ đỉnh phong uy năng, đáng sợ đến đến lệnh vũ trụ chi chủ đều tim đập nhanh. Ha ha ha, ba vị lãnh tụ cũng tự mình đến, cái này hả có trò hay nhìn. Nhìn đến thánh giới đánh giết lôi phạt chi chủ sự tình triệt để chọc giận chúng ta nhân tộc, có ba vị lãnh tụ ra mặt, Già Thiên Vương hôm nay khó thoát bị trấn áp vận mệnh. Nhìn xem tam đạo sừng sững thân ảnh, nhân loại vũ trụ chi chủ nhóm nhất phiến hớn hở ra mặt. Đối mặt thần bí thánh giới, mặc dù rất phẫn nộ, có thể nội tâm vẫn còn có chút không nắm chắc. Trời mới biết, cái kia hắc ám thế giới bên trong lại hội đi tới cái gì dạng đáng sợ cường giả. Kỳ thực đã có mấy vị lục giai vũ trụ chi chủ muốn xông vào hắc ám thế giới tìm tòi hư thực, có thể đều bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn trở, căn bản là không có cách cưỡng ép xâm nhập. Lệnh những này lục giai vũ trụ chi chủ nhóm kinh ngạc không thôi, cái này là cái quỷ gì? Phương này ấy cỡ nhỏ vũ trụ cường đại đến làm lục giai vũ trụ chi chủ hắn nhóm đều không thể truyền vào, cái này thật đáng sợ. Hắn nhóm cho tới bây giờ không trải qua chuyện như vậy. Hiện tại ba vị vũ trụ cường giả hiện thân, tự nhiên an tâm rất nhiều. Đây chính là nhân loại ba vị lãnh tụ chí cường giả sao? Tô Lăng Thiên nhìn nơi xa tinh không bên trong, hiển hóa sừng sững thân ảnh, Trừ Diệt thần chí cường giả, Côn Ngô chí cường giả cùng Chiến Phủ chí cường giả, là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Tiến trước, Diệt thần chí cường giả dùng trưởng bối thân phận trước đến, đem uy thế áp chế đến cực hạn. Bởi vậy, Tô Lăng Thiên thật là không có cảm nhận được vũ trụ chí cường giả đáng sợ chi uy. Lúc này, hắn lần thứ nhất kiến thức đến vũ trụ chí cường giả thần uy là đáng sợ đến cỡ nào. Tam tôn sừng sững thân ảnh, lơ lửng tại tinh không bên trong, bốn phía ức vạn cây số hư không, giây lát ở giữa bị yên diệt, hóa thành một mảnh hư vô chỗ, vô tận hỗn độn chi khí, đốt cháy lên, hóa thành xốc xếch dòng chảy hạt, vũ trụ chí cường uy năng, quá mạnh, chỉ sợ tận lực áp chế, tán giật đi ra một chút uy áp, cũng có thể dùng lệnh hư không vỡ nát, cả số lượng 10 ức năm ánh sáng tinh không, đều là tại hắn nhóm uy áp phạm vi bên trong, đếm mãi không hết thần linh, phủ phục tại hắn nhóm uy thế phía dưới, vũ trụ tinh không, ta vì tối cường, duy càng độc tôn, ta, chính là cái này phiến tinh không bên trong chí cường giả. Đây chính là vũ trụ chí cường giả đáng sợ chi uy. Bái kiến ba vị nghị trưởng, mấy trăm ngạo khí vũ trụ chi chủ, tại ba người trước mặt, cũng không thể khom người cung kính vô cùng lên, gặp qua ba vị vũ trụ chí cường giả. Đối mặt vũ trụ chí cường giả, Tô Lăng Thiên cũng khách khí làm lễ, nhân loại trận doanh vũ trụ chi chủ nhóm, hưng phấn mà đối với ba vị nhân loại lãnh tụ nói ra. Ba vị nghị trưởng, chúng ta muốn trấn áp Già Thiên Vương 6 người, báo thù cho Lôi Phạt chi chủ. Nhưng mà khiến cho mọi người đều kinh ngạc, trợn mắt hốc mồm, bất khả tư nghị nhìn trước mắt một màn. Cái này vị chính là ta nhân loại đệ nhất thiên tài Già Thiên Vương a. Thật hân hạnh gặp ngươi. Ngày thường bên trong uy nghiêm 10 phần Chiến Phủ chí cường giả cùng Côn Ngô chí cường giả, mang theo nụ cười sán lạn, ôn hòa hướng về Tô Lăng Thiên nói ra, Già Thiên Vương, không nghĩ tới chúng ta lại nhanh gặp mặt. Ngày thường bên trong phi thường lãnh khốc, bá đạo 10 phần Diệt thần chí cường giả cũng lộ ra nụ cười ôn nhu. Cái này còn tu luyện hủy diệt pháp tắc Diệt thần chí cường giả sao? Mẹ nó, hắn nhóm là lần thứ nhất trông thấy hắn lộ ra như thế nụ cười ôn nhu. Nhân loại vũ trụ chi chủ nhóm thậm chí cảm thấy được bản thân xuất hiện ảo giác. Đúng vậy a, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt. Tô Lăng Thiên đều có chút mộng bức. Đây là vừa rồi khi thế hừng hực nhân loại cường giả sao? Chẳng lẽ chính mình cùng Thanh Liên Sáng Thế giả quan hệ? Hắn nhóm biết rõ rồi. Khủng bố cũng chỉ có quan hệ như vậy mới sẽ để cho ba vị nhân loại lãnh tụ thái độ đại biến đi. Là Lôi Phạt chi chủ không biết lượng sức, không phóng thích đồ đệ của ngươi nàng dâu Khương Lập, chết chưa hết tội. Ba người chúng ta lần này tự mình trước đến, chính là vì giải quyết chúng ta song phương mâu thuẫn. Ba người thân thiết cười nói, lúc này, tất cả nhân loại vũ trụ chi chủ nhóm, tất cả đều mắt trợn tròn. Đây là có chuyện gì? Lôi Phạt chi chủ chết chưa hết tội. Lập tức, không khí trở nên quỷ dị. Ba vị nghị trưởng, Lôi Phạt chi chủ có thể là nhân loại chúng ta trận doanh vũ trụ chi chủ. Nói thế nào là chết có dư cô rồi. Có vũ trụ chi chủ cuối cùng nhịn không được, hướng ba vị nhân loại lãnh tụ nghi ngờ nói. Hừ, chẳng lẽ thân là nhân loại lãnh tụ, ta cùng Chiến Phủ chí cường giả, Diệt thần chí cường giả, đã không có dùng sao? Gặp có người nghi ngờ, Côn Ngô chí cường giả có chút tức giận quát, không dám. Cái này vị vũ trụ chi chủ vội vàng nói xin lỗi nói, mặc dù hắn nhóm là vũ trụ chi chủ, nhưng ở ba vị vũ trụ chí cường giả trước mặt, vẫn là không dám làm càn. Dưới tình huống bình thường, một tên vũ trụ chi chủ muốn đánh giết lệnh một tên vũ trụ chi chủ, chỉ sợ tu vi chênh lệch ba tứ giai cũng rất khó làm được. Có thể chỉ cần vũ trụ chí cường giả bạo phát toàn lực, đủ có thể khiến lục giai vũ trụ chi chủ vẫn lạc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN